Con rể chiến thần, chương 638, tiệc đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, Dương Hạo Quân vừa nghe xong, trong đầu liền nổ một cái. Lê Nguyên đính hôn, anh đang ở Ninh Bình. Lê Nguyên sẽ đính hôn với ai? Trịnh Văn Viễn giải thích vấn đề. Dương Hạo Quân tức giận. Vốn dĩ anh có hai cái đánh giá tốt Ngô Thị Lan, ít nhất là tốt hơn Đoàn Văn Trấn. Bây giờ xem ra những người này không thể giữ được lý trí của họ khi đứng trước quyền thể và của cải vật chất. Khi nào tổ chức và địa điểm? Khách sạn Tử Kim, 10 giờ trưa mai sẽ chính thức bắt đầu. Trịnh Văn Viễn nói, được, tôi biết rồi. Ngày hôm sau, trong trang viên của nhà họ Trịnh, Ngô Thị Lan và Trịnh Nhã Uyên yêu cầu Đoàn Lê Nguyên ăn mặc đàng hoàng. Lúc này, một đoàn xe đến. Những người xuống xe hóa ra lại là đám người Đoàn Văn Trấn, Đoàn Hồng Hải, ngay cả một trong bốn nhà giàu nhất tỉnh nhà họ Đoàn cũng đến đây. Khi Đoàn Văn Trấn nghe nói Đoàn Lê Nguyên sắp kết hôn với một nhà quý tộc ở Hải Lâm, ông ta liền nhanh chóng đến thành phố này trong đêm. Nhà họ Đoàn ở đây có lẽ không nhận ra đám người Đoàn Văn Trấn, nhưng khi nghe tin chú rể là Quách Long Đăng, ông ta cũng muốn đến, liên tục cho rằng Đoàn Lê Nguyên là con gái của nhà họ Đoàn. Hôm nay là ngày trọng đại của con gái nhà họ Đoàn chúng ta, con bé sẽ đính hôn, nhà họ Đoàn nhất định phải đến. Đoàn Văn Trấn nói, nhà họ Đoàn ở tỉnh thành cũng nói, chúng tôi rất tự hào vì con cháu xuất sắc như vậy. Nhà họ Đoàn ở tỉnh thành có địa vị rất cao. Nhà họ Trịnh đương nhiên là vô cùng hoan nghênh, dù biết rằng họ đến để dựa thế nhà họ Quách. Đoàn Lê Nguyên đầy bất lực. Trong mắt những người này trừ lợi ích ra, còn có cái gì khác không? Ở đây có chút tình cảm chân thành không hả? Chúc mừng Lê Nguyên. Ban đầu tôi đã nói rồi, cô không thể treo cổ chê y cái cây Dương Hạo Quân được. Anh ta ảnh hưởng đến cô quá nhiều. Cô bây giờ hạnh phúc biết bao. Ngay lập tức được gả vào một gia đình vô cùng giàu có. Im web Chú Yên, cách chương.